Chương 1305, Điên đảo âm dương. Nghe xong Chiêu Thiên, Huyết Ma tuy rằng không nói cái gì, nhưng trong lòng là lo lắng vô cùng. Bây giờ đại tranh thế gian nhưng là thật sự đến, huyền hoàng khí cũng đã giáng thế. Các đường ngày tiêu bắt tiên quá hải mỗi người dựa vào thủ đoạn, có thể thành hay không tiên liền nhìn cá nhân duyên pháp. Bất cứ lúc nào đều có nhân ở một khắc tiếp theo chứng đạo, nhưng mình bây giờ vẫn như cũ khoảng cách bước lên tiên lộ tư cách khuyết thiếu một đường. Này một đường tuy rằng không nhiều, nhưng không được viên mãn, chính là thiên nhân chi cách. Huyết Ma giật giật bàn tay, nhìn phía xa hư không, lời nói trầm trầm nói, cũng không biết Diệu Tú hiện tại ở nơi nào, tiểu tử này vẫn tính toán thâm hậu, cũng không biết lấy thủ đoạn gì chứng đạo. Năm đó tiểu tử này nói đã vì là lao tổ ta tìm tơ y thành đạo cơ hội, cũng không biết là thật sự hay là giả. Năm đó Ngọc Độc Tú nói là Huyết Ma tìm tơ y thành đạo cơ hội, Huyết Ma còn không pha nở đối, bây giờ nhìn thấy Ngọc Độc Tú không ngừng bạo lậu ra tay đoạn, mà chính mình cái kia một tia thiếu hụt trước sau không được viên mãn, trong lòng theo bản năng đối với Ngọc Độc Tú năm đó nổi lên từng tia một chờ đợi tâm ý. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt đếm thần quang lượn lờ, nhìn cái kia trong chư thiên không ngừng qua lại dò xét ý niệm, đã thấy lật bàn tay một cái la bàn bị cầm trong tay. Cái kia vô số huyền hoàng khí lẻn vào trong địa mạch, nhưng là nên ta làm giàu được mùa lớn, ta trong kỳ môn nhân tìm rồng thăm dò mạch, chính là tầm thường. Ngọc Độc Tú thu lấy từng tia một huyền hoàng khí khí thế, ở la bàn bên trên gạt ra, không ngừng tìm kiếm cái kia huyền hoàng khí tâm tích. Ngọc Độc Tú ở Thái Bình đạo đỉnh điểm đạo hóa 6 vị chuẩn vô thượng cường giả sau khi, cùng Thái Nguyên giáo tổ đại chiến, có một câu nói chính là thật sự, này trăm cái huyền hoàng khí, Ngọc Độc Tú thật sự không muốn cho chư thiên chúng sinh lưu lại, đều muốn nuốt một mình. Ngọc Độc Tú gạt ra kỳ môn thuật, cái kia la bàn bay lên, trong nháy mắt cắm rễ cùng đa y đi a bên trên, chỉ thấy cái kia la bàn bên trên ngày bản không ngừng nhanh chóng xoay tròn, siêu tầm trong địa mạch huyền hoàng khí tâm tích. Một lát sau, Ngọc Độc Tú lông mày đột nhiên cao lên đến, có phiền phức. Quên đi, Diệu Tú muốn tìm, nhưng huyền hoàng khí càng mấu chốt thái dịch giáo tổ ý chí ở trong hư không bồi hồi. Huyền hoàng khí lẻn vào trong địa mạch, nếu là không có cái kia thần phạt chi đài, chúng ta mạnh mẽ nổ ra địa mạch, đem huyền hoàng khí khai quật ra, ngược lại cũng không tính là việc khó, chỉ là phí chút công phu thôi. Bây giờ cái kia giao cầu treo cao, nhưng là phiền phức vô cùng. Cũng không ai biết cái kia giao cầu điểm mấu chốt ở nơi nào. Thái đấu giáo tổ sắc mặt khó coi. Không thể mạnh mẽ nổ ra địa mạch, vậy chúng ta liên thủ tìm kiếm địa mạch khí thế, các gia đệ tử tự bằng thủ đoạn cướp đoạt, địa mạch tuy rằng ẩn nấp huyền hoàng khí, nhưng chúng ta đồng loạt ra tay, tóm lại là có thể bắt lấy manh mối, chớ vội gọi mãng hoang tu sĩ được tiện nghi. Thái Bình giáo tổ trong mắt một đạo màu vàng nóng phụ triện lưu chuyển bất định. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, cộng đồng tìm kiếm cái kia huyền hoàng khí vị trí, trăm cái huyền hoàng khí. Lần này đại tranh thế gian có chút quỷ dị. A Thái Ức giáo tổ xoa cằm. Đừng nói nhảm, mau cho nở dê động thủ, muộn một cái hô hấp, cái kia mãng hoang cùng tứ hải long tộc phát hiện huyền hoàng khí, cấp đoạt huyền hoàng khí độ khả thi lại càng lớn. Thái Hoàng giáo tổ đánh gãy mọi người phí lời. Các vị giáo tổ dồn dập lấy ra chính mình tiên thiên linh bảo, chi nở cái tiên thiên linh bảo khí thế trong nháy mắt giao hòa, không ngừng cấu kết, bắt dư trong hư không khí thế, sau đó trong nháy mắt phá tan đa y đi a, tiến vào trong địa mạch. Khóa chặt huyền hoàng khí vị trí. Thái Nguyên giáo tổ nói. Mãng hoang. Các vị yêu thần dồn dập hiển lộ ra vô thượng chân thân, thần thông tuân ra, đan sen vào nhau, hướng về đa y đi a chi mạch chui vào. Đông Hải. Năm vị long quân trong tay long châu lập lòe thần quang, khóa chặt bốn phương tám hướng hư không vô tận, sau đó liền nhìn thấy cái kia thần quang rơi vào đa y đi a bên trong, thoáng qua không gặp tung tích. Một cái nào đó cái thung lũng, Ngọc Độc Tú cao mày, ngón tay không ngừng suy tính. Cái kia trên đất la bàn bên trong ngày bản cùng sản xe kêu gọi kết nối với nhau, nhân bản theo Ngọc Độc Tú hô hấp, giao tướng cảm ứng, kéo dài không ngừng. Ken ka. Một trận phảng phất là cơ khí kẻ tâm thanh đem Ngọc Độc Tú thức tỉnh, nhìn cái kia tại chỗ không ngừng nhảy lên, rung động khó có thể nhúc nhích ngày bản. Ngọc Độc Tú cao mày, mi tâm chỗ một chiếc mắt nằm dọc trong nháy mắt mở, một vệt thần quang lao ra, cùng thời gian sông dài cấu kết. Một lát sau, Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệnh, thu hồi la bàn, trong tay thưởng thức xuân manh. Sắc mặt âm trầm bất định đứng ở nơi đó, không hổ là vô thượng cường giả, lại lấy nhân lực ảnh hưởng ngay lực, gọi ta này la bàn phán đoán sai lầm, giáo tổ trong lúc vô tình sức mạnh quấy dày la bàn, thực sự là khó mà tin nổi, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này huyền hoàng khí nhưng không thể gọi các ngươi phát hiện, bản tọa thà rằng không chiếm được, gọi huyền hoàng khí vĩnh viễn chìm vào lòng đất, cũng phải đoạn tuyệt chư thiên chúng sinh tu đạo hy vọng. Ngọc Độc Tú nói chuyện, đem cái kia xuẩn manh để vào trong tay áo. Xuân manh chính mình ở Ngọc Độc Tú rộng lớn trong tay háo không ngừng lăn lộn lộn nhào, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Ngọc Độc Tú trong tay bấm pháp quyết, một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm, trong nháy mắt chui vào hư không không gặp tung tích. Một cái nào đó nơi băng nguyên, đây là một mảnh băng tuyết quốc gia, hư không gợn sóng, cuốn lên từng trận gió lạnh, đóng băng chu vi 10 triệu dặm, đây là một mảnh tử vực, trừ phi là đặc biệt chịu rét động vật, không phải vậy nhất định phải hóa thành tượng băng không thể nghi ngờ. Ở Đa Y Đi A nơi sâu xa nào đó một chỗ địa huyệt bên trong, một tòa óng ánh long lanh băng cung xa hoa. Ở trong băng cung vương tọa bên trên, băng quái nhìn chính mình cái tác, trong lòng có chút đắc chí. Từ khi đi tới nhân tộc sau khi, băng quái ở trở về chính mình băng nguyên, lại phát hiện trước đây chỗ ở quá mức xấu xí, có chút không xứng với hắn băng quái đại nhân thân phận, vì lẽ đó cái kia băng quái bắt đầu tự mình động thủ, dựng băng cung. Đột nhiên cái kia băng quái biểu hiện biến đổi, quanh thân hàn băng khí lại thu lại không còn một ngống, một chút không dư thừa, thậm chí cái kia băng quái bắp thịt xương cốt một trận kéo ruôi biến hóa, lại thành một cái khuôn mặt bình thường, nhưng cũng tinh xảo cực kỳ nam tử mặt. Nhìn cung điện này một chút, băng quái nhẹ nhàng nở nụ cười, ngược lại cũng thú vị, này băng quái sống được quá lâu, lại ở chính mình xa hoa hủy hệ tờ bên trong loạn giàn vạt, các vị vô thượng cường giả lúc này vì siêu tầm trong địa mạch huyền hoàng khí, ý nghĩ che ngập bầu trời, ta bản thể không thích hợp động thủ, nhưng này băng quái đúng là không sao, không có nhiều như vậy lo lắng, mặc dù là tử vong, bản tọa QNZ có điều là tiêu tốn một ít bản nguyên đem phục sinh thôi. Sau khi nói xong, chỉ thấy nam tử này thân thể xoay một cái, một bộ màu đen áo choàng khoác lên người, đem đầu đều che lại, cả người hoàn toàn ẩn giấu ở màu đen áo choàng bên trong. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra băng nguyên, nhìn cái kia mênh mông vô bờ hàn băng, lắc lắc đầu, thiên địa quả thật là tạo hóa huyền bí, này băng quái ở tại hoàn toàn tĩnh mịch băng nguyên bên trong QNZ không phát rồ cô quả ba, ồ, lại có sinh mệnh. Ngọc Độc Tú đúng là sững sờ, không nghĩ tới này đóng băng vạn vật băng nguyên bên trong, lại sẽ có sinh mệnh tồn tại. Không có quá nhiều để ý tới, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, giáng lâm với mạng hoàng, nhân tộc, tứ hải giao giới nơi, hai chân đứng lại, mặc dù là Ngọc Độc Tú cực lực thu lại khí thế, dưới chân vẫn xuất hiện một cái trắng non vết chân, tỏa ra từng tia một băng hàn khí, phụ cận mấy chục mét trong nháy mắt bị đóng băng. Thời gian không hơn nhiều, làm lỡ thời gian dài như vậy, chỉ sơ các vị giáo tổ, yêu thần đã phát hiện cái gì nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm quyết, trong nháy mắt dấu ấn ở Đa Y Đi A bên trong, điên đảo âm dương. Ồ, phát hiện, rốt cục phát hiện huyền hoàng khí tâm tích. Nhanh thông báo môn hạ đệ tử mau cho NZ đi vào tranh cướp 9 vị vô thượng giáo tổ trong tay từng đạo phù chiếu không ngừng bay ra. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần cười lớn, ha ha ha, quả thực có thể, làm thật có thể tìm tơ ý huyền hoàng khí tung tích. Hừ, nhanh đi thông báo môn hạ đệ tử, mau mau đi nơi này tìm kiếm huyền hoàng khí tứ hải long cung, đông hải long quân hô to. Ngay ở các vị vô thượng cường giả khóa chặt huyền hoàng khí khí thế không lâu, đột nhiên mọi người đột nhiên biến sắc. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh huyền diệu đông dương dũng hiện ra, lực lượng này chỗ đi qua, thiên địa càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn, pháp tắc trong thiên địa trong nháy mắt biến hóa thất thường, không thể dự đoán, cái kêu bản đến khóa chặt huyền hoàng khí ở đây hỗn loạn thiên địa pháp tắc bên trong mất đi tung tích. Là ai đang quấy rầy ta nhân tộc tìm kiếm huyền hoàng khí thái dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt. Tìm tơ y đầu nguồn, nhất định phải cho đối phương đến cái tàn nhẫn nếm thử không thể. Gọi nếm thử ta chín đại vô thượng giáo tổ liên thủ một đòn thái thủy giáo tổ mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Tốt, chúng ta toàn lực thôi thúc tiên thiên linh bảo, tìm kiếm cái kia gợn sóng đầu nguồn thái bình giáo tổ nói.